Bạo súng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 2063, đệ 2062 chương, Tư Mã U Nguyệt đi Mặc gia ở đế đô thế lực. Dĩ vãng Mặc Vũ đều là ở nơi này, nhưng là hắn mấy ngày nay vừa lúc không ở. Hắn cũng không biết nàng sẽ ở ngay lúc này hồi đế đô tới. Mặc tộc người nói cho nàng sẽ giúp nàng liên hệ Mặc Vũ. Nhưng là hắn khi nào sẽ trở về. Bọn họ không dám bảo đảm ẩn ni Tư Mã U Nguyệt biết Mặc Vũ mơ hồ không chừng hành tung. Cũng không cưỡng cầu bọn họ. Chỉ là làm cho bọn họ tận lực liên hảo. Sau đó liền trở về vương cung. Nàng một hồi đi Tích Ngọc liền tới cùng nàng bẩm báo. Tiểu công chúa, bọt biển nói muốn tới bái tạ ngươi. Bọt biển đã hảo. Tư Mã U Nguyệt mới nhớ tới bọt biển lộng trở về đã thật lâu. Lần đầu tiên là nàng cấp bọt biển trị liệu. Nhưng là mặt sau đều là sao biển cho nàng trị liệu. Sao biển ở linh hồn trong tháp đem nàng y thuật cùng độc thuật đều học thực hảo. Đã khôi phục không sai biệt lắm. Cho nên muốn tới cảm tạ ngươi. Tích Ngọc trả lời nói. Kia liền làm nàng đến đây đi. Tư Mã U Nguyệt cảm thấy tả hữu cũng không sự. Không bằng trông thấy cái này tiểu cô nương. Tích Ngọc đi ra ngoài phân phó một tiếng lại lui về tới. Đứng ở Tư Mã U Nguyệt phía sau. Chủ tử, ngươi muốn đem bọt biển lưu lại sao? Ngươi có cái gì ý tưởng? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Nô thì không có gì ý tưởng. Chỉ là cảm thấy nàng người cũng không tệ lắm mà ni bất quá thân phận có chút mẫn cảm. Dù sao cũng là vương hậu làm người mua trở về. Lại còn có bị tiểu điện hạ ngược đãi quá. Tuy rằng hiện tại cho tiểu công chúa, hắn cũng chưa nói cái gì, nhưng là chỉ cần nhìn bọt biển ở trước mặt hắn xuất hiện liền sẽ làm hắn nhớ tới sự tình trước. Kia, Tích Ngọc nói ra chính mình cái nhìn, Tư Mã U Nguyệt nhường mày. Cho nên, nô tỳ cá nhân ý kiến, bọt biển có thể lưu lại, nhưng là không thể lưu tại chủ tử bên người. Cũng không thể lưu tại trong cung. Tích Ngọc nói. Xem ngươi bộ dáng này. Là vì nàng nghĩ đến hảo nơi đi. Tư Mã U Nguyệt mỉm cười. Nói đến nghe một chút. Tướng quân có chuyên môn huấn luyện người địa phương. Chỉ cần có thể kiên trì xuống dưới. Ra tới sau đều sẽ rất lợi hại. Tích Ngọc nói. Biểu ca huấn luyện doanh. Ta nghe nói nơi đó chính là thực nghiêm khắc. Tư Mã U Nguyệt nói. Bọt biển tuy rằng cũng là loại này thể chất. Nhưng là nàng tuổi so sao biển bọn họ lớn hơn không được bao nhiêu. Mấy năm nay lại đã trải qua những việc này. Cho nên không nhiều ít thực lực. Đi nơi đó có thể được không? Bên kia sẽ căn cứ tình huống của nàng tới chế định kế hoạch. Tuy rằng thực hà khắc. Nhưng là chỉ cần có nghị lực là có thể kiên trì xuống dưới. Ta tin tưởng nàng có thể làm được. Tích Ngọc đổi bọt biển tương đối có tin tưởng. Kỳ thật cái này đường ra là bọn họ cộng đồng tham thảo ra tới. Sau biển cùng hải tây đều cảm thấy bọt biển ở trong cung quá nguy hiểm. Ở Tư Mã U Nguyệt bên người lại sẽ cho nàng mang đến phiền toái. Rời đi vương cung là tốt nhất. Đi địch hy nơi đó là gió lạnh nghĩ ra được. Lần trước cùng địch 99 tiếp xúc thời điểm hàn huyên rất nhiều. Biết một ít địch ra quân sự tình. Cho nên đưa ra như vậy một cái kiến nghị. Hải Tây không quá tán thành. Cảm thấy có chút lo lắng. Nhưng là những người khác đều cảm thấy không tồi. Lưu tại Tư Mã U Nguyệt bên người cùng trong cung đều không tốt. Đi ra bên ngoài, không có một cái cường thế địa phương lại không an toàn. Đi địch hy huấn luyện doanh là tốt nhất. Sao biển mang theo bọt biển tiến vào. Bọt biển chiều Tư Mã U Nguyệt quỳ xuống. nặng nề mà dập đầu ba cái, nói: đa tạ tiểu công chúa ân cứu mạng. Đứng lên đi. Tư Mã U Nguyệt làm nàng lên, nhìn dáng vẻ của ngươi khôi phục cũng không tệ lắm, như vậy sao biển bọn họ là có thể yên tâm mà ni. Ta biết tiểu công chúa là vì sao biển các nàng mới có thể cứu ta. Sao biển các nàng có thể đi theo ngươi như vậy, chủ tử? Là các nàng may mắn, bọn biển vì các nàng cảm thấy may mắn. Bọn họ không có trải qua cùng chính mình giống nhau sự tình. Nghe nói các ngươi đã thương nghị hảo, ngươi xác định muốn đi biểu ca nơi đó sao? Tư Mã Âu Nguyệt hỏi nàng. Nếu tiểu công chúa đồng ý nói, ta muốn đi. Bọn biển nói, nếu tiểu công chúa làm ta đi làm mặt khác, ta cũng nguyện ý. Nàng hiện tại không tính Tư Mã U Nguyệt người, nhưng là Tư Mã U Nguyệt nói nàng cũng sẽ nghe. Nếu ngươi cảm thấy ngươi có thể kiên trì xuống dưới nói, đi nơi đó xác thật tương đối hảo, ít nhất ra tới sau ngươi liền có thực lực bảo hộ chính mình. Tư Mã U Nguyệt nói, ta sẽ cho biểu ca bên kia chào hỏi một cái, trong chốc lát làm cho bọn họ tới đón ngươi qua đi. Cảm ơn tiểu công chúa. Bọt biển cảm kích mà nói, nàng là muốn đi địch hy huấn luyện doanh. Mặc dù là tại đây khốn khổ hơn 20 năm, nàng cũng nghe tới rồi về nó truyền thuyết. Ma quỷ huấn luyện, hậu đại tu luyện tài nguyên. Chỉ cần đi vào người có thể căng xuống dưới, đều có thể xưng là cao thủ. Bất quá, cái này quá trình cũng muốn thật lâu, cho nên cái kia huấn luyện doanh ra tới người cũng không phải rất nhiều. Ngươi đi biểu ca bên kia, về sau chính là biểu ca người. Tư Mã U Nguyệt dặn dò, nàng không cần quá nhiều người. Nàng muốn bọt biển đi bên kia sau liền phải đem địch hy làm như chủ tử. Bọt biển minh bạch, nàng biết Tư Mã U Nguyệt ý tứ. Nàng về sau là địch hy người, chỉ có hắn một cái chủ tử, chỉ nghe hắn một người nói, không thể một lòng nhị chủ. Vậy ngươi cùng sao biển hải tây hảo hảo trò chuyện đi, về sau sẽ thời gian rất lâu không thấy được. Tư Mã U Nguyệt nói, cảm ơn tiểu công chúa. Sao biển cùng bọt biển đi ra ngoài. Tư Mã U Nguyệt làm Tích Ngọc đi đem địch vừa mời tiến vào. Địch một địch nhị là địch hy bên người tổng quản gia, quản lý sở hữu sự tình, cho nên giống nhau địch hy rời đi là sẽ không giận bọn hắn hai. Địch tiến cung tới, Tư Mã U Nguyệt đem bọt biển tình huống cho hắn nói. Địch một chưa thấy qua bọt biển, nhưng là phía trước cha người sự tình là hắn chịu đựng, cho nên tự nhiên biết bọt biển tình huống. Tiểu công chúa, ta an bài nàng đi vào là không thành vấn đề, nhưng là nơi đó huấn luyện quá cường, nàng một nữ hài tử đi nơi đó có thể hay không không tốt lắm. Địch vừa nói, ngươi là sợ nàng kiên trì không xuống dưới. Tư Mã Âu Nguyệt hỏi, ân, liền tính là rất nhiều nam nhân ở bên trong cũng không kiên trì xuống dưới. Địch một thừa nhận, không thử xem như thế nào biết không được đâu. Tư Mã Âu Nguyệt nói không chừng nàng liền kiên trì xuống dưới. Nếu tiểu công chúa nói như vậy, ta đây liền mang nàng đi. Địch tất cả hạ, ta đã cho nàng nói qua, nàng đi nơi đó chính là biểu ca người, về sau trừ bỏ sinh tử tin tức không cần lại nói cho ta. Tư Mã U Nguyệt nói, tử vong tin tức cũng bất quá là làm sao biển bọn họ biết bọt biển tình huống mà thôi. Địch một minh bạch nàng ý tứ, gật gật đầu. Tư Mã U Nguyệt làm Tích Ngọc đi đem bọt biển mang đến, giao cho địch một. Địch vùng nàng rời đi. Sau biển cùng hải tây đưa bọn họ đi ra ngoài, mặt sau hai người trở về đôi mắt đều có chút hồng hồng. Nàng như bây giờ đã là thực may mắn. Tích Ngọc an ủi hai người. Chúng ta minh bạch, chỉ là nghĩ đến mới gặp nhau không bao lâu liền lại tách ra. Có chút thương cảm ẩn y, Sao Biển nhấp nhấp miệng, làm chính mình cười cười. Lãnh Vân từ bên ngoài tiến vào, chiều Tư Mã Âu Nguyệt hành lễ, nói, tiểu công chúa, Mặc Vũ đại nhân tới. Tư Mã Âu Nguyệt ngẩn ra, nàng chân trước mới từ Mặc tộc hồi cung, hắn sau lưng liền tới rồi, tốc độ này cũng quá nhanh điểm đi. Hết chương.